Thằng chồng hai mặt, chương 4, góc truyện audio.com. Tại biệt thự trắng xinh đẹp trên phòng khách có hai người đang ý với nhau. Anh sao vậy, lần đầu tiên à? Phải. Thế anh phải cố gắng học hỏi đi. Được, để tôi chỉ cho. Ừ, anh thích nói một từ vậy hả? Chắc thế, anh thật kỳ lạ, có lẽ thế, thật là khó hiểu. Chuyện là thế này, chị này sáng ra bảo anh ý làm người mẫu. Bệnh nghề nghiệp tái phát lại, bên cạnh có người đẹp chỉ anh ý đi. Cụ thể chị này sang anh học thiết kế ma xui thế nào đổi nghề thành quản lý kiêm chuyên gia đào tạo người mẫu. Thấy dáng anh chồng mới thật perfect mang ra đào tạo luôn, dù người đẹp này không chút năng khiếu. Chị còn hỏi lần đầu à? Không, lần đầu thì anh thành người nổi tiếng rồi, dù anh cũng nổi với vai trò hiệu trưởng trẻ của thành phố X. Thời gian này được nghỉ kết hôn, mai đi hưởng tuần trăng mật, dù không thích nhưng đi chơi cũng được. Tốt, anh rất thông minh, đi thẳng lưng thẳng hơi ưỡn ngực. Tốt, chuẩn, anh đi còn đẹp hơn cả học trò lâu năm của tôi. Chưa, Dương thần, anh đi nấu cơm. Không biết nấu, vậy lau nhà đi, có nhân viên quét dọn rồi. Thế phơi quần áo đi. Không biết phơi, vậy anh biết làm gì? Sổ sách, thật tẻ nhạt. Ừ, anh có thể nói nhiều chút không? Nói gì, tối anh dọn đồ vào vali, tôi tắm trước. Ừ, đi ti tôi xong rồi anh tắm đi. Ừ, trong lúc đi ti đi tắm tê tê suy nghĩ, người đàn ông này không đơn giản, trực giác mách bảo hắn không đơn thuần như vậy, rất biết nghe lời, rất ít nói khi cần mới nói. Với trực giác khá nhạy bén, cô tin ở hắn không chỉ có như vậy, có lẽ cô sẽ sớm lật mặt tên này. Chồng à, để em vạch trần bộ dáng con ngoan của anh nhé. Sau vài tiếng đồng hồ êm mông trên máy bay, họ đang an nhàn trên bãi biển Hawaii kiều diễm. Hawaii tên Hán Việt là Hạ Uy Di, thuộc tiểu bang Hoa Kỳ. Đây là một bãi biển được biết đến là thiên đường du lịch. Nơi đây nổi tiếng với những núi lửa hùng tráng, dạng núi Bali vĩ đại. Hơn nữa, đến với Hawaii bạn sẽ được khám phá cuộc sống vô cùng thú vị của trung tâm văn hóa thổ dân. Vân vân và vân vân. Chết lạc đề quay lại. Theo hướng dẫn của anh xế, hai người mang đồ dùng vào cất trong phòng đã đặt của khách sạn Polalu. Quá mệt mỏi, hai người lăn ra ngủ tới tận 7 giờ sáng hôm sau. Theo giờ Việt Nam, sáng sớm nhìn dáng ngủ không mấy thục nữ của nàng, anh khẽ nhếch mép. Cô vợ mới của anh thật đặc biệt, bên cạnh Mỹ Nam như anh không có xuất hiện tia ngượng ngùng. Mấy ngày ở chung cô rất to gan, dám sai việc anh, còn bảo anh làm người mẫu để cô huấn luyện. Ok, dù sao vỏ bọc con ngoan anh mang 28 năm rồi, mang theo hình tượng chồng tốt thêm chục năm cũng không sao. Anh chẳng thích con gái cũng không mê con trai, thôi thì lấy vợ chiều lòng ba mẹ cũng được. Anh không hẳn chán ghét, dù sao đóng kịch với vợ của mình cũng vui mà. Xem cô nhóc chua ngoa này thực không tệ, anh phân vân có nên xài bộ mặt thật hù cô tí cho có không khí nhỉ. Hoài tỉnh rồi khi nào thích hợp sẽ xài, sau có lẽ không nên dùng bộ dáng thật, anh thích làm diễn viên hơn. Tỉnh rồi à, thay đồ đi ăn sáng. Ừ, mấy giờ rồi? 7 giờ 30 phút 03S. Đã muộn vậy rồi, tôi còn đang muốn ngắm mặt trời mọc, mai chúng ta được chơi một tuần lận. Cũng phải đi tận hưởng bữa sáng của thiên đường. Thôi, lắc đầu mỉm cười, nhóc con thật cũng có bộ dáng đáng yêu. Coi chừng trời bão, lại tốn công đi du lịch biển cũng nên. Tâm tình thật thoải mái nha. Cách chương.